Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, khẳng định. Hẳn là sẽ thua đi, mà tại cái này tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai vang lên sau đó. Viện này Phương ba người thì là nhíu mày. Tình huống như thế nào? Đám khán giả này không phải vừa rồi đều duy trì tiểu tử kia sao? Tại sao lại đột nhiên hoan hô lên rồi? Tại hai vị này nam tử trung niên nhíu mày nhìn xem trên khán đài thời điểm. Cái này bên cạnh người chủ trì thì là đột nhiên lắp bắp nói. Chủ nhiệm, ngươi nhìn a, hả? Hai vị này nam tử trung niên khẽ giật mình, cũng là nhíu mày hướng phía kia cửa thứ ba lối ra nhìn lại. Mặc dù nói, hai người còn không có thấy cái gì tình huống. Đây là, trong lòng lại đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Đương tại nhìn thấy cửa thứ ba lối đi ra sau, hai vị này nam tử trung niên liền triệt để ngưng trệ. Lối đi ra, có một bóng người, mà bóng người này, vậy khẳng định là Bạch Sách. Bởi vì chỉ có Bạch Sách là người A. Lúc này Bạch Sách tại ra cửa thứ ba về sau, vặn eo bẻ cổ, có chút ngáp lên, sau đó lại lắc đầu, sau đó liền lại là một mặt tinh thần phấn chấn bộ dáng. Mà tại Bạch Sách sau khi xuất hiện 3 giây sau đó, lại là một đạo hắc ảnh chui ra. Bóng đen này không cần nhiều lời, tự nhiên là con kia đại hắc thử không sai. Mà cái này đại hắc thử tại vừa lao ra thời điểm là một mặt không quan trọng, chỉ bất quá, tại vừa ra tới, nhìn thấy Bạch Sách về sau, cái này đại hắc thử cũng hoàn toàn dừng bước, đứng tại cửa thứ ba cổng, một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách nhìn qua cái này đại hắc thử nhếch miệng lên, lần nữa hướng phía cửa thứ tư xuất phát. Cái này đại hắc thử thì là hoàn toàn mộng rơi, đứng tại sững sờ trọn vẹn 3 giây sau đó. Cái này đại hắc thử cũng không có chạy, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía điểm khởi đầu phương hướng. Tựa hồ là muốn hỏi một chút ba người này, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đồng dạng, điểm khởi đầu phương hướng ba người này cũng là hoàn toàn mộng rơi. Ba người này xem xét nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn mộng rơi. Đối với những cái kia khán giả đến nói, không biết cái này cửa thứ ba là cái gì, đương nhiên có thể tự nhiên mà thành tiếp nhận. Dù sao chính là Bạch Sách so đại hắc thử nhanh nha. Dù sao hai cửa trước đều là như thế, cái này không có gì khó mà tiếp nhận. Đây là, đối với ba người này tới nói, vậy coi như khác biệt. Người khác không biết, đây là ba người này, đây chính là rõ ràng a. Đối cái này cửa thứ ba các loại công trình kia cũng là rõ ràng, cái này Bạch Sách chạy đến, một chút sự tình đều không có, ba người này hoàn toàn mộng, căn bản nghĩ cũng không ra. Bất quá, hiển nhiên hiện tại lúc này, không phải thời điểm nghĩ cái này, bởi vì, tại cái này đám người sững sờ thời gian, Bạch Sách đã tiến vào cửa thứ tư, cũng chính là kia một tòa chỉ có thể cung cấp một người đồng hành cầu độc mộc. Lúc đầu, cái này cầu độc mộc là hẳn là từ đại hắc thử trước vào. Sau đó đại hắc thử đang chạy qua cửa thứ tư về sau, tại thôi động một chút cái này cầu độc mộc, sau đó cái này cầu độc mộc sẽ chuyển động, đến thời điểm cầu bên trên người liền sẽ rơi xuống tiến phía dưới trong cạm bẫy, cũng chính là phía dưới gai ngược bên trên. Nếu như không cần linh lực đi lên liền chết rồi, dùng linh lực liền thua. Nhưng hiện tại Bạch Sách đã lướt lên cầu độc mộc, đồng thời tốc độ căn bản không giảm. Cửa thứ tư này thì xong chính là cửa thứ năm. Cửa thứ năm là một cái truy kích chiến, khi tiến vào cửa ải về sau, kia đằng sau sẽ có một thanh cự hình trường mâu, nếu như chạy chậm liền sẽ bị cái này trường mâu đâm xuyên thân thể. Nhưng căn cứ trước đó kinh nghiệm đến xem, Bạch Sách tại cửa thứ tư là tuyệt đối sẽ không bị rơi xuống. Coi như rơi xuống, những cái kia gai ngược cũng sẽ không đối Bạch Sách tạo thành cái uy hiếp gì. Dù sao, tại cửa thứ nhất thời điểm, đại gia liền gặp qua Bạch Sách thân thể cường độ, mà cửa thứ năm, Bạch Sách cũng sẽ không bị cây kia cự mâu đuổi kịp. Bởi vì đại gia cũng đều được chứng kiến Bạch Sách tốc độ. Cho nên, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng thật muốn thua. Cái này tại điểm khởi đầu bên trong ba người tại sửng sốt một chút về sau. Tên kia nam tử trung niên liền hướng về phía con kia đại hắc thử quát to. Đừng phát ngốc, dùng ra toàn lực đi. Trong này năm nam tử hô xong sau đó. Cái này đại hắc thử sau khi tĩnh hồn lại. Thân thể bên ngoài kia tia chớp màu bạc. Bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ tia chớp màu bạc. Thay đổi thành tia chớp màu đen. Đồng thời đại hắc thử cái kia vốn là oánh oánh hiện ra hắc quang thân thể. Thì là bắt đầu trở nên mờ đi. Tại một giây sau, cái này đại hắc thử liền vèo một tiếng trực tiếp vọt ra ngoài. Tốc độ cực kỳ cực nhanh. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ảnh. Tốc độ này nhanh không có gì. Trọng yếu nhất chính là, cái này đại hắc thử vậy mà có thể trực tiếp lướt qua thực thể. Bạch Sách lúc đầu tại cầu độc mộc chạy trước đâu, ngay từ đầu còn tại hiếu kỳ. Cái này đại hắc thử làm sao không truy, là bởi vì cảm thấy không có cơ hội, cho nên từ bỏ rồi. Đây là ngay tại trung niên nam tử kia hô xong dùng ra toàn lực sau đó. Một đạo hắc ảnh liền trực tiếp từ Bạch Sách thân thể đằng sau lẻn đến phía trước đi. Tốc độ cực kỳ cực nhanh, mà một màn này, Bạch Sách cũng hoàn toàn ngốc. Cái này, đây con mẹ nó gian lận đi. Không phải không cho phép sử dụng linh lực sao? Đây là vật gì a? Hiển nhiên, trên khán đài khán giả cũng là như thế cảm giác. Hiện tại tất cả mọi người rất ủng hộ Bạch Sách. Duy cùng nguyên nhân, cũng chỉ có một điểm. Đó chính là nhìn nhiều như vậy. Tất cả mọi người có thể nhìn ra. Viện này phương tại hố người. Có không cam lòng, khó chịu, đương nhiên, còn có âm thầm may mắn. May mắn chính mình không có đi lên cùng cái này đại hắc thử tranh tài. Nếu không, liền nhất định thua, nhưng bất kể như thế nào, hiện trường khán giả đều là phi thường duy trì Bạch Sách. Cho nên, tại đại hắc thử xuất hiện tình huống như vậy sau đó, cũng không biết là ai lên cái đầu, hô một tiếng gian lận. Sau đó, toàn bộ trên khán đài khán giả đều tại bắt đầu đồng thời hưởng ứng. Sau đó toàn bộ trận trong quán phát ra rung trời tiếng giống. Chính là hai chữ, gian lận. Kia điểm khởi đầu viện phương ba người khi nhìn đến trên khán đài tất cả mọi người bắt đầu bạo động. Sau đó, kia một người trung niên nam tử tại sửng sốt một chút về sau. Lập tức đoạt tới người chủ trì trong tay microphone. Sau đó liền bắt đầu nhanh chóng giải thích. Giải thích nguyên nhân liền một cái. Đó chính là nói, đây là đại hắc thử thân là ma thú đặc tính. Đây là đại hắc thử với tư cách ma thú tất mang kỹ năng. Thật giống như nhân loại sẽ hai chân hành tẩu, chim chóc biết bay đồng dạng. Đây là loại này có chút lý do gượng gạo. Trên khán đài khán giả, hiển nhiên, cũng không mua chướng, đại gia cho rằng đây chính là lừa gạt, mà trung niên nam tử này kiến giải thả không dùng được về sau. Liền cũng lười giải thích, đợi chút nữa trận đấu này kết thúc về sau, liền trực tiếp quan bế trận quán, dù sao ngày mai đám người này cũng sẽ không tiếp tục đến. Mà khán giả đang gọi sau khi, cũng liền không tiếp tục hô. Mà là bắt đầu tiếp tục chú ý đấu trường chung. Ngoài dự liệu chính là kia đại hắc thử tại dùng cái gọi là ma thú đặc tính về sau, tốc độ mặc dù trở nên rất nhanh, nhưng Bạch Sách tốc độ cũng là lần nữa đề thăng. Cái này đại hắc thử căn bản cũng không có đem Bạch Sách hất ra. Cứ như vậy, đại hắc thử cùng Bạch Sách gần như đồng thời thông qua cửa thứ tư. Cửa thứ năm lập tức liền muốn đi vào cửa ải cuối cùng cổng, mà cửa ải cuối cùng này chính là cái kia đạo mê cung. Khi nhìn đến Bạch Sách cùng đại hắc thử đồng thời đến mê cung cổng về sau,